Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 75, đối đầu lũ sói xám. Góc truyện audio.com. Tổ đội của Turan lên đường rời thành Taylor rất sớm. Từ đây đến thành Kirau sẽ mất gần một ngày nên Turan không muốn trễ nải rồi cuối cùng khi đến nơi thì trời đã tối. Khác với quãng đường từ thành Sangri tới thành Taylor, lần này trên đường đi sẽ không có điểm để dừng chân như nông trại leng. Hơn cả là tổ đội của Turan sẽ phải di chuyển qua hai khu vực có quái rộng lớn và cả hai khu vực này đều có cấp độ quái trung bình là 5. Vậy nên đây là đoạn đường nguy hiểm nhất của nhiệm vụ bà Lai Lát. Người dân thường không đi lại giữa hai tòa thành nên cũng không có con đường an toàn nào được vạch ra. Chỉ có những du hành giả có kinh nghiệm mới lựa chọn đi qua hai khu vực có quái cấp độ cao như thế. Đó cũng là lý do mà tiền công cho việc vận chuyển vật và người qua nơi này không hề thấp. Turan sau khi thăm dò địa hình thì đã vạch ra một con đường ngắn nhất đến thành Kirau. Thế nhưng nó không biết những bãi quái được phân bố như thế nào nên chỉ có thể linh động chuyển hướng trên đường đi. Và nếu gặp quái thì chỉ có thể đi vòng qua. Chiếc xe bán tải chỉ vừa rời thành Taylor chưa được nửa giờ thì đã gặp phải đám quái đầu tiên. Những con sói xám có cấp độ là 5, một đám 8 con, lũ sói có ý thức về lãnh thổ rất cao, mà Turan thì không muốn va chạm với đám quái khi chỉ mới bắt đầu chuyến đi của mình nên rất dứt khoát lái xe vòng đường khác. Turan tiếp tục bỏ qua 6 đám quái như vậy và trời lúc này đã là giữa trưa. Thời gian của ngày hôm nay đã trôi qua một nửa nhưng đoạn đường mà chiếc xe bán tải đi được chỉ mới có 1/4. Việc tránh né lũ quái mất nhiều thời gian hơn Turan dự tính. Nó vốn tưởng rằng cả đoạn đường chỉ phải gặp 5 đến 6 đám quái là nhiều lắm. Nhưng rõ ràng là nó đã quá lạc quan rồi, thế nào? Turan, Damin cất tiếng hỏi, gặm một miếng bánh mì thật lớn nhai vội. Ngày hôm nay sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nên tổ đội của Turan sẽ phải ăn ngay trên xe. Và trong lúc đi đường luôn. Turan không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ về đoạn đường sắp tới một chút. Nó đang muốn tìm ra cách nào đó rút ngắn thời gian đi đường lại. Nếu còn tiếp tục tốc độ này thì lúc đến được thành Kirau chắc là đã nửa đêm. Mà đó lại là lúc lũ quái hoạt động mạnh nhất, tổ đội của Turan thậm chí có thể xui xẻo gặp phải một đám thây ma hoặc quái xương ở khu vực này, không ổn lắm. Turan đáp tốc độ hiện tại của chúng ta chỉ được một nửa tốc độ nên có. Damin nhai miếng bánh mì trong miệng mình, uống thêm miếng nước cho trôi xuống rồi mới nói, chúng ta cứ thế vượt qua đám quái không được sao? Ý tưởng của Damin không hẳn là tệ, nhưng Turan không dám đánh cược, dù rằng lũ sói khó mà rượt kịp một chiếc xe bán tải chạy hết tốc lực nhưng nếu trên đường gặp phải trục trặc về động cơ hay một vật cản bất. Ngờ nào đó thì sẽ không tránh được phải đối mặt với chúng. Nhưng Turan thật không còn cách nào khác, dù gì thì lũ sói vẫn còn dễ đối phó hơn là thây ma và quái xương, được rồi. Ngồi vững đấy, dứt lời, Turan chẳng thèm chờ phản hồi từ hai thành viên tổ đội mình mà nhấn ga tăng tốc tiến thẳng về phía trước luôn. Mấy con sói xám thấy một chiếc xe bán tải lao đến thì ngay lập tức cảnh giác rồi khi xác nhận có địch thì liền chạy tới muốn tấn công. Chiếc xe bán tải của tổ đội Turan bị đám sói đuổi gần sát. Suýt nữa bị chúng tông thẳng vào nhưng Turan đã kịp đẩy tốc độ lên cao hơn. Những con quái bị mục tiêu vượt qua mình thì vẫn tiếp tục đuổi theo. Sói xám là chủng quái ác tính. Cho tới khi nào mục tiêu của chúng rời đi đủ xa thì chúng mới từ bỏ. Nhưng Turan không biết vùng hoạt động của những con quái này cụ thể thì rộng bao nhiêu. Và rõ ràng là chúng đã theo chiếc xe của nó được hơn 2 giờ. Trong khoảng thời gian đó thì Turan lại đi ngang qua hai đám quái nữa và kéo cả chúng chạy theo luôn. Số lượng sói đang chạy ở phía sau đuôi xe tải chưa đến 100 mét bây giờ là hơn 20 con. Điều này có chút vô lý. Turan nhủ thầm, sức bền của lũ sói này cũng quá lớn đi. Những con sói thật sự chỉ duy trì tốc độ tối đa của mình được trong vài phút. Nhưng với quái thì hoàn toàn khác, cũng giống như một kẻ có thần cấp so với Nia vậy. Hoàn toàn không thể so sánh được, Nhưng dù thế nào thì Turan cũng không hình dung được rằng lũ sói có thể chạy theo xe của mình đến hơn 2 giờ liền. Nó ban đầu chỉ đoán cùng lắm là hơn nửa giờ một chút thôi. Và nó lại lần nữa quá lạc quan rồi. Tình hình này chắc chúng ta sẽ mang lũ quái này đến thành Kirau luôn mất. Turan cất tiếng, đối với nó thì kết quả đó cũng không tệ, nhưng không phải là điều nó mong muốn. Những con quái khi đến gần một tòa thành, nơi được các chính thần bảo hộ thì sẽ tự động bỏ đi. Dù vậy, nếu để những du hành giả khác thấy cảnh tượng đó thì sẽ không tránh khỏi được nghi ngờ rằng tổ đội của Turan chỉ là một đám yếu nhớt. Và chắc chắn gợi lên những ý đồ xấu từ họ, cũng tức là phiền phức. Vậy nên Turan cần giải quyết đám quái hơn 20 con sói xám này trước khi đến thành Kirau. Và nếu có người thấy lỡ cảnh tượng săn đuổi này thì họ cũng chỉ nghĩ rằng tổ đội của nó đang dẫn dụ quái mà thôi, hai người chuẩn bị đi. Một phút nữa chúng ta sẽ dừng xe đánh với chúng, được Damin nói lớn, tôi đã ngứa ngáy muốn đánh nhau lắm rồi. Ngược với sự hăng hái của Damin khi nghe tới chiến đấu, Tifia rõ ràng không muốn đối đầu với một đám quái cấp độ 5. Tổ đội dù gì cũng chỉ có thần cấp 1 và Nia thôi. Trông chẳng có chút cơ hội nào, như vậy quá nguy hiểm. Tifia thốt, ít nhất cũng nên để tôi giảm số lượng của chúng xuống trước. Tifia nói xong thì lấy ra mấy tấm bùa, mở cửa xe rồi kích hoạt chúng bắn về phía đám quái. Là phép tia điện. Phép tia điện từ một Nia lên những con sói xám cấp độ 5 rõ ràng không gây được bao nhiêu sát thương, nhưng hiệu quả tê liệt lại khiến chúng vì đang chạy hết tốc lực mà hụt chân ngã vật ra, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Số lượng quái đuổi theo tổ đội của Turan cứ thế giảm xuống chỉ còn hơn 10 con. Tifia lúc này cũng đã thấm mệt, ngồi thư ra trên ghế. Cô ta hẳn không thể tham gia đoạn chiến đấu tiếp theo được rồi. Bản thân Turan cũng không có ý định để Tifia tham chiến lần này. Nó ban đầu vốn dĩ định dùng đội hình hai người để diệt cả đám quái hơn 20 con cơ, nhưng số lượng giảm gần một nửa rõ ràng vẫn giúp ích được rất nhiều, giờ thì Turan có thể chắc chắn giải quyết được hết xong rồi. Turan, Damin nói lớn, được. Turan hô rồi đạp chân thắng. Chiếc xe bán tải chạy thêm được vài mét thì dừng lại. Ngay sau đó thì nó cùng Damin mở cửa bước ra ngoài. Sẵn sàng nghênh chiến với lũ sói đang lao đến chỉ vài giây nữa, Damin. Dùng khiên, rõ. Damin bước nhanh lên trước rồi lấy ra tấm khiên thép lớn hơn nửa người của mình. Tấm khiên to và nặng này cần dùng đến hai tay và được cắm xuống đất để làm điểm tựa. Ba con sói chạy đến đầu tiên không chút do dự nào mà lao thẳng vào tấm khiên. Muốn vồ ngã Damin, nhưng cậu ta với tấm khiên lớn của mình đang có một thế phòng thủ vô cùng chắc chắn. Khiến ba con quái bị cú va đập làm cho choáng váng. Những con quái còn lại chia ra làm ba hướng. Hai con tiếp tục lao đến tấm khiên trong khi số còn lại thì vòng ra hai bên. Lũ sói không phải ngu ngốc mà ngược lại. Trong những cuộc săn thì chúng còn là bậc thầy. Đặc biệt là đám quái cấp độ 5 này, đánh đi. Damin, Turan hô lớn, nó không định cho những con sói xám này có thế chủ động. Dùng khiên chặn những con quái chỉ là để bọn chúng mất đi đà lao đến của mình. Cũng như phân tách đội hình của chúng. Damin nghe thì liền buông tấm khiên rồi lấy ra chiếc chùy gai của cậu ta. Hai con sói vừa lúc đó cũng nhảy bổ đến từ hai bên. Damin không chút do dự sải bước tới nện một chùy vào đầu con sói xám ở bên trái. Cậu ta hoàn toàn mặc kệ con quái đến từ bên phải. Trong một trận chiến lấy ít địch nhiều như thế này, Damin chỉ có thể ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhưng Turan không hề định để Damin chịu đòn, lao tới rút kiếm chém thẳng vào con sói xám ở bên phải. Nhát kiếm dùng hết lực của nó dễ dàng cắt qua lớp da và thịt con quái. Để lại một vết thương dài và sâu hoắm, Turan không khỏi ngạc nhiên. Nó nhớ lần trước cũng dùng nhát kiếm tương tự với linh hồn hung ác cùng cấp độ 5 trong phó bản, hầm mộ của Lam, nhưng chỉ gây được một chút sát. Thương lên con quái, trông con sói xám lúc này thì rõ ràng nó đã nhận phải một vết thương nặng. chỉ còn chịu được nhiều lắm là một đòn nữa mà thôi. Cảm ơn, Turan, Damin nói lớn trong khi quật chùy vào một con sói xám khác vừa nhảy sổ đến mình. Turan tất nhiên không muốn Damin bị thương dù chỉ một chút. Lũ sói có đến 13 con, và cậu ta chắc chắn không thể kiên trì đến cuối nếu chiến đấu theo kiểu một đòn đổi lấy một đòn như vậy. Quái cấp độ 5 thành đàn thế này hoàn toàn không giống với lúc đầu với linh hồn hung ác trong phó bản hầm mộ của Lam. Con sói xám bị Turan chém rơi xuống đất vùng vẫy một lúc thì cong đuôi định chạy ngược ra sau nhưng nó đã không có cơ hội làm điều đó khi khẩu súng. Ma bát tâm trong tay Turan được bóp cò, tiếng nổ đùng vang lên đầy uy lực và ngay sau đó là một lỗ thủng hiện lên trên đầu con sói. Nhanh chóng khiến cả người nó tan biến thành những đốm sáng li ti. Sức mạnh của mình đã tăng vượt bậc. Turan có thể cảm nhận được rõ điều đó. Nó vẫn nhớ lần trước khẩu súng ma ba tầm chỉ có thể để lại vài vết xước trên người con hề ngu ngốc tinh anh. Vậy mà giờ lại dễ dàng đâm thủng sọ một con quái cùng cấp độ. Sự thăng cấp từ Nia lên thần cấp một thật sự là một bước nhảy vọt. Với khẩu súng ma ba tầm và thanh kiếm trong tay mình, Turan không ngần ngại đối đầu với ba con sói ở bên phải. Thế nhưng bọn chúng không hề có ý định lao đến tấn công nó mà chỉ di chuyển ở một khoảng cách khá xa. Lũ sói đang chờ đồng bạn của mình mà lúc nãy bị choáng váng bởi cú va đập với tấm khiên của Turan. Sau cái chết của con sói xám đầu tiên thì chúng đã nhận ra sự nguy hiểm mà Turan mang lại. Nhưng Turan hiển nhiên không đứng yên chờ lũ sói tấn công. Nó lấy tay phải giữ kiếm trước mặt phòng hờ bọn quái đột ngột lao tới trong khi tay trái cầm khẩu ma ba tầm ngắm kỹ con sói xám gần nhất. Tiếng nổ đùng vang ngay sau đó liền vang lên, không hề cho con sói xám kia có chút phản ứng nào với việc bị ngắm. Phát súng ngắm chuẩn xác vào đầu con sói xám làm con quái ngay lập tức gục xuống. Chết tươi, uy lực lớn cùng với một đòn chí mạng là điều mà Turan cần để đối phó với lũ quái trên mình 5 cấp độ. Nó không có những kỹ năng mạnh mẽ như Damin nhưng ưu thế về trang bị vẫn đủ để bù đắp chênh lệch. À, chết tiệt. Tiếng la lớn của Damin, cậu ta vừa bị một con sói xám bổ đến vồ ngã ra đất khi vừa mới quật chùy vào một con khác. Mấy con sói xám còn lại thấy thế thì lao đến tấn công ngay. Chúng dĩ nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Turan quay sang, định dùng kiếm hỗ trợ nhưng những con sói xám bên của nó lại trực lao đến khiến nó chỉ có thể giữ nguyên vị trí. Đưa lưng lại cho đám sói này không khác gì tự sát cả. Một tiếng chửi đầy thô tục vang lên từ miệng Damin, cậu ta ngay sau đó dùng tay phải đấm thẳng vào đầu một con sói xám trong khi dùng tay trái nắm chặt lấy cổ của một con khác. Con sói xám bị đấm chỉ choáng váng một lúc thế nhưng con bị bóp cổ lại không được tốt như vậy. Con quái ban đầu còn cố vùng vẫy nhưng sau đó từng vết máu bắt đầu chảy ra theo những ngón tay của Damin. Chốc, từng đốm sáng li ti bắt đầu lan ra từ con quái. Damin, cậu ta đang bóp chết một con quái cấp độ 5. Turan không thể không kinh ngạc khi liếc mắt nhìn thấy chuyện đó. Cái xác của con quái bị ném bay về một phía, xa đến gần 10 mét mà tan biến mất, hai con sói còn lại cùng hai con nữa vừa chạy đến thấy vậy thì không lao lên. Bắt đầu vờn quanh Damin, sự nguy hiểm một tay giết sói của cậu ta đã khiến chúng kinh sợ. Damin nhìn đám quái, hét lên âm từ không thể hiểu được rồi cứ thể tay không mà nhảy sổ vào bọn chúng. Bốn con sói thấy vậy thì liền di chuyển né sang một bên nhưng cậu ta đã lấy ra từ túi trữ vật của mình một cây chùy gai khác và ném thẳng vào con quái. Gần nhất, con sói xám chỉ vừa với chạy đi lại gặp đòn tấn công bất ngờ. Không né kịp ăn lấy nguyên cái chùy gai vào người, con sói xám này dường như cũng là con quái đã bị Damin đấm vừa nãy nên mới phản ứng chậm hơn đồng bạn của mình. Chúng thêm đòn này nữa thì liền tan biến thành những đốm sáng li ti. Trong phong cách chiến đấu này của Damin, Turan biết là cậu ta đang ở trạng thái cuồng nộ rồi. Trong trạng thái này thì cậu ta có thể đánh chết cả quái cấp độ 6 thì ba con sói xám còn lại kia hẳn không phải là vấn đề nữa. Turan tập trung về phía của mình. Còn bốn con, dù nó đã kết liễu thêm một con sói xám nữa nhưng ba con khác đã đến nhập bọn sau khi tỉnh lại từ cú va đập với tấm khiên. Chúng lúc này vẫn chưa có ý định tấn công Turan nhưng hẳn là không lâu nữa. Vì trước cảnh tượng đồng bạn mình đang bị giết hết phía bên kia thì chúng cũng nên biết chẳng mấy chốc sẽ tới lượt mình. Mặt khác thì Turan không nghĩ chúng sẽ bỏ chạy. Sói xám, hay hầu hết các chủng quái ác tính đều không có lựa chọn bỏ chạy. Chỉ có giết địch hoặc là bị giết mà thôi. Trừ phi chúng có hành động chiến lược nào đó. Nhưng rõ ràng lũ quái cấp độ 5 này không đủ trí thông minh để làm điều đấy. Không để cho Turan chờ lâu. Bốn con sói xám sau khi bên phía Damin lại diệt thêm được một con nữa thì đồng loạt lao đến. Turan cười nhếch mép, nó thật sự đã mong cả đám quái cùng chạy tới từ đầu. Dù dùng khẩu ma ba tầm diệt từng con là một việc nhàn nhã nhưng lại không phải là mục đích của nó. Turan ném khẩu ma ba tầm vào túi trữ vật rồi lấy ra một tấm bùa màu vàng. Tấm bùa ngay sau đó được nó đặt lên trên thanh kiếm rồi dùng ngón tay mân theo đường nét được vẽ trên đó thật nhanh. Chốc, tấm bùa tan thành những đốm sáng li ti màu xanh lục nhạt rồi thấm lên trên thanh kiếm. Tạo thành một lớp phủ màu xanh. Đây là một tấm bùa cường hóa trang bị. Dù rằng phẩm chất chỉ có yêu, nhưng kết hợp với thanh kiếm của nó thì đối phó với bốn con sói xám thì hẳn vẫn đủ. Và hơn tất cả là chiêu thức mà Turan định sử dụng. Một chiêu kiếm được nó sáng tạo ra khi vẫn còn được xem là một thiên tài trong gia tộc của mình. Nó vẫn chưa đặt tên cho chiêu thức này, vì chưa bao giờ có cơ hội khi mà đại thánh thế đã ập đến. Bốn con sói xám đã đến rất gần. Turan không chút hoảng hốt hay vội vã mà rất điềm tĩnh nhìn vào điểm nằm giữa cả bốn con quái. Hai tay cầm chắc thanh kiếm, để hờ ở bên hông phải. Đòn tấn công của nó chỉ có một, và nó phải đảm bảo trúng cả bốn mục tiêu. Nếu không thì con quái còn sót lại sẽ gây sát thương cho nó. Một con quái cấp độ 5 gây sát thương lên một kẻ vừa mới thần cấp 1 thì rất có thể sẽ một đòn mất mạng luôn. Turan dù gì cũng không phải kẻ cuồng chiến như Damin. Bốn con sói xám tới đủ khoảng cách thì nhảy bổ đến. Turan ngay lúc đó trừng mắt, sải dài bước sang trái đồng thời dùng hai tay kéo thanh kiếm sang ngang. Tạo thành một nhát chém dài và dứt khoát, đó là một nhát chém rất nhanh, và phải nhanh đến mức mà bản thân Turan cũng không kịp nhìn xem đường chém của mình có chạm tới được mục tiêu nào hay không. Turan cần phải tin vào nhát chém của mình, nhìn, thì đã chậm, không có chuyện gì xảy ra sau đòn tấn công của Turan cả. Và điều đó cũng xác định kết quả của cuộc đối đầu. Bốn con sói xám đều dính chiêu và ngay lập tức tan thành đốm sáng li ti. Thậm chí kể cả xác cũng không kịp rơi xuống đất. Turan đã thành công, nó dù đã rất tự tin, nhưng khi chiêu thức của mình thực sự được vận dụng đúng như ý thì vẫn khiến nó vui mừng và hồi hộp không kiềm được. Cách chương.